Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có tựa đề rất hay là Vạ Miệng Ngoài Nghĩa Địa của tác giả Ai Mi Nguyễn là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thưa ngoại, cháu mới về à? Luân chạy vào trong nhà ngồi xuống bên cạnh bà Thắm, choàng tay ôm lấy vai của bà. Bà Thắm đang ngồi coi cải lương trên tivi thì bị thằng cháu cưng ôm bất ngờ. Bà bật cười rồi mắng yêu. Thổ cha bay, lớn rồi mà làm như con nít không bằng đó. Năm nào cũng vậy, hết vào ngày này 24 tháng chạp, Luân sẽ theo cha mẹ về quê tảo mộ ông ngoại. Lên xe khách vào lúc 9 giờ sáng, gần 4 giờ chiều cả nhà Luân đã có mặt ở miền Tây. Bà Thắm xoay mặt ra ngoài cửa, thấy vợ chồng con gái tay xách nách mang đi vào nhà thì mừng rỡ. Đi đường có mệt không mấy đứa? Chị Hồng, con gái của bà Thắm, đặt mấy túi quà Tết xuống bàn, tươi cười rồi trả lời. Xem bây giờ có phải như ngày xưa đâu má, chạy êm lắm. Con có mua ít bánh mứt để má trưng Tết với lại biếu hàng xóm. Con mua làm cái gì nhiều thế? Sau khi tảo mộ tụi bay cũng lên trên đó, nhà chỉ có mỗi mình má, ăn được bao nhiêu. Anh Thành chồng chị Hồng thắp hương trên bàn thờ gia tiên xong, ngồi xuống ghế nói chuyện với bà Thắm. Má đừng lo, mùng ba nhà con lại xuống ăn phụ má mà. Gì thì gì chứ Tết nhất cũng phải có bánh mứt trên bàn thờ nó mới tươm tất. Bà Thắm thấy con cái có lòng, ngoài miệng bảo vậy thôi, chứ trong bụng của bà vui lắm. Thế mặt trời cũng sắp lặn, bà vội hỏi. Mấy đứa ngồi xe sáng giờ chắc cũng đói lắm hả? Mà đi nấu cơm nha. Hồi sáng ai chú Sáu câu được con cá lóc to lắm. Biết tờ tụi bay về cho nên để chú mang qua cho. Mà còn rau ở sau bếp đó. Mà nấu canh chua nửa con. Nửa con thì má kho tiêu. Cả nhà mình có ăn cơm nha. Luân nãy giờ im lặng, nghe đến đây thì nuốt nước bọt một cái. Nghe ngoài nói mà tự nhiên cháu thấy đói bụng quá. Nhà có hộp bánh quy đó, đói thì ăn bánh cho nó đỡ đi. Ngoài nấu một chút là xong thôi mà. Bà Thắm đứng dậy đi vào trong bếp. Chị Hồng cũng theo sau lưng của bà. Để con phụ má. Trong lúc bà Thắm và chị Hồng nấu cơm ở dưới bếp, hai cha con anh Thành tranh thủ lấy bánh mứt để lên bàn thờ gia tiên. Luân còn quét sạch sẽ nhà cửa. Lúc mà bà Thắm bước ra cũng tròn mắt vì kinh ngạc. Sự thần không hả? Mới có một năm không gặp mà cháu của ngoại biết quét nhà luôn đó hả? Quét nhà chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sao ngoại lại ngạc nhiên dữ vậy? Tại năm ngoái đó, bày cứ ngồi ôm cái điện thoại chơi game suốt thôi. Chẳng có nhờ vả được gì. Luân cười khì ra chiều tự hào lắm. Năm nay cháu 18 rồi. Ta là thanh niên trưởng thành. Tất nhiên phải biết phụ giúp gia đình chứ hả? Chị Hồng đặt mâm thức ăn nóng hổi xuống bàn rồi hắng giọng một cái. Thôi, bớt nhận công đi. Không phải ba của con dọa cắt tiền tiêu vặt á, thì coi con có chịu buông cái điện thoại ra không? Luân bị mẹ vạch trần thì sụ mặt. Cả nhà thích như vậy thì liền bật cười. Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn cơm chiều. Thức ăn tuy chỉ có hai món đơn giản, nhưng ai nấy ăn đều rất ngon miệng. Chỉ một mình Luân cũng đã ăn hết ba chén cơm. Nhìn con cháu ăn uống ngon miệng, trong lòng của bà Thắm vui lắm. Từ ngày chồng của bà qua đời, bà lúc nào cũng chỉ thui thủi có một mình. Con gái gả đi xa, một năm về thăm bà được đôi ba lần là nhiều. Tuy buồn nhưng bà không trách móc gì cả, bởi bà hiểu cuộc sống nơi phố thị của con mình chẳng dễ dàng. Thay vì ngồi hờn dỗi giận con thì cố gắng chi bằng trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau như lúc này. Cơm nước xong thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Cả nhà bà Thắm ngồi quanh bàn, vừa ăn bánh quy vừa xem tivi, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng giữa cái không khí se lạnh của những ngày cận Tết. Được một lúc thì tiếng sáo hàng xóm bưng qua tô chè đậu đỏ. Người chưa bước vào trong nhà mà âm thanh đã vang vọng sang sảng. Chị Thắm ơi, em có nấu ít trà, mang sang chị ăn lấy thảo nè. À, thím Sáu mới qua chơi đó hả? Thím Sáu trông thấy chị Hồng thì nở một nụ cười tươi rói. Hồng mới về đây hả cháu? Hồi sáng thím có nghe má của bây nói Thế năm nay có tính ở lại đây đón giao thừa với chị Thắm không? Hay là lại về trên đó? Dạ, tả mộ xong á, vợ chồng cháu lại lên Sài Gòn. Mùng ba tụi cháu sẽ về quê ăn Tết với má. Ờ, vậy cũng được. Dù sao thì tụi bây cũng có nhà cửa trên á, phải cúng kiếng đàng hoàng chứ. Chị Hồng lấy một túi quà Tết đưa cho Thím Sáu. Vợ chồng cháu có ít bánh mứt gửi chú Thím ăn lấy thảo. Thím cảm ơn nha. Hàng xóm với nhau ơn nghĩa gì mà Thím. Vợ chồng cháu trên Sài Gòn không thể ở bên cạnh má. May mà có chú Tím thường xuyên lui tới chơi, mà cháu cũng bớt cô đơn. Nếu mà nói cảm ơn thì tụi cháu phải cảm ơn chú Tím mới đúng chứ. Tím Sáu nghe vậy thì liền khoát tay. Tím với chị Thắm là hàng xóm mấy chục năm, tối lửa tắt đèn có nhau, đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Ông bà ta có câu là bà con xa không bằng láng giềng gần cơ mà. Mọi người nghe vậy thì cùng nở một nụ cười. Người miền quê là như vậy, có thể họ không giàu vật chất, nhưng mà tình cảm lúc nào cũng đượm nồng. Mỗi lần trở về nơi chôn rau cắt rốn, chị Hồng đều cảm thấy ấm áp vô cùng, giống hệt như là một liều thuốc xoa dịu những mệt mỏi và bộn bề mưu sinh trên thành phố. Thím Sáu nói thêm vài câu với gia đình của chị Hồng thì ra về. Bà Thắm múc chè ra chén cho từng người. Cả nhà ăn xong chè thì chị Hồng cảm thấy buồn ngủ, cho nên hai vợ chồng chị vào trong phòng nằm trước. Luân ngồi chơi với bà Thắm một lúc rồi cũng leo đi lên văng để ngủ. Để sáng mai còn thức dậy sớm ra nghĩa địa tảo mộ. Về nhà chỉ có hai phòng nên Luân ngủ trên cái đi văng gần cửa sổ. Hồi bé thì Luân thường ngủ với ngoại, thế nhưng giờ Luân đã trưởng thành nên cũng không tiện ngủ cùng ngoại nữa. Trước lúc ngủ, Luân tranh thủ đăng một tấm ảnh về chụp cảnh làng quê yên bình mà mình đã chụp được trên đường lên mạng xã hội, kèm theo với một trạng thái về với ngoại. Làm xong mọi việc, Luân tắt điện thoại mỉm cười một cách vui vẻ. Cậu thật sự rất thích về quê, bởi nơi đây cho cậu một cảm giác vô cùng dễ chịu. Nơi đây có bầu trời trong xanh cao vời vợi, không bị những tòa nhà chọc trời che khuất. Có cánh đồng lúa bát ngát trải dài dọc hai bên lối đi, còn có cả con sông mà cậu luôn vòi ba dẫn cậu đi câu cá mỗi khi có dịp. Mỗi khi về quê, ngoại lúc nào cũng nấu cho Luân những món ăn ngon. Luân thương ngoại nhiều lắm. Dáng của ngoại nhỏ bé lưng còng xuống, mỗi khi nhìn bà từ đằng sau, Luân lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngoại thường nở một nụ cười hiền lành với Luân. Từ nhỏ đến lớn, ngoại chưa từng lớn tiếng hay là đánh Luân một lần nào. Ngoại rất thích nhai chầu cho nên miệng lúc nào cũng một màu đỏ thắm. Luân nhớ hồi mình còn nhỏ, có lần khi ngồi bên cạnh ngoái chầu giúp ngoại, Luân có hỏi: "Chầu ăn ngon không hả ngoại?" Bà Thắm phì cười: "Cháu ăn thử một miếng đi, biết ngon hay không ấy mà." Luân nghe ngoại nói có lý cho nên cũng bỏ miếng chầu vừa dã nhuyễn vào trong miệng. Ngay lập tức hai mắt của cậu trợn trừng, nhanh chóng nhổ ra ngoài: "Cậy vào đám quá ngoại ơi, sao ngoại ăn ngon lành vậy?" Bà Thắm thấy vậy thì cười lớn đáp: "Mới đầu cháu sẽ cảm thấy khó ăn, nhưng mà nhai một hồi thì hậu vị sẽ ngọt lắm. Ngoại nhai chầu từ thời còn con gái, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của ngoại rồi." Những lời này của bà Thắm, một cậu bé 18 tuổi như Luân nghe không hiểu lắm. Thế nhưng Luân cũng chẳng thắc mắc nhiều, miễn ngoại thích là được. Mẹ thường kể với Luân về những nỗi vất vả của ngoại. Hồi ấy thì ông bà ngoại nghèo lắm, để nuôi mẹ ăn học khôn lớn, chỉ dựa vào công việc đồng áng của ông ngoại là không đủ. Bà ngoại phải buôn gánh bán bưng, tần tảo sớm hôm mới đủ tiền chi tiêu trong gia đình. Cho nên bây giờ dù không thể ở gần ngoại, thì mỗi tháng mẹ luôn đều đặn gửi tiền về. Bà ngoại thích mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn. Mẹ chỉ có duy nhất một nỗi canh cánh trong lòng, đó là ông ngoại qua đời quá sớm, mẹ chưa kịp báo hiếu được gì mà ông đã vội rời xa gia đình. Dẫu thích quê là như vậy, nhưng một năm Luân chỉ về quê được có vài lần. Một là vào ngày giỗ ông ngoại, hai là tiết Thanh Minh, ba là ngày tảo mộ tháng Chạp, cuối cùng là mùng ba Tết. Cuộc sống trên Sài Gòn qua nhiều bộn bề và lo toan nên trói buộc luôn cả con người. Năm nay Luân cảm thấy tóc của ngoại đã bạc nhiều sợi hơn trước, lưng cũng còng hơn. Mặc dù không muốn nhưng Luân vẫn phải thừa nhận rằng ngoại đã già. Luân cũng chẳng còn là cậu nhóc 8 tuổi ngày nào mà đã trở thành chàng sinh viên năm nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nằm trằn trọc nghĩ ngợi một lúc, Luân ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Cánh cửa sổ khép hờ không đóng chặt để gió quê có thể len lén lùa vào, thổi mát cho chàng trai trẻ tuổi. Dậy đi Luân ơi, trời chưa chật rồi mà con chưa có chịu thức dậy nữa hả con? Tiếng gọi sang sảng của chị Hồng kéo Luân ra khỏi giấc mộng. Cậu dụi mắt ngồi dậy vừa ngáp vừa trả lời. Con dậy rồi, mới 7 giờ mà má. Mau đi xúc miệng rửa mặt đi, thay bộ đồ tươm tất rồi ra mộ ông ngoại. Cả nhà đang đợi mình con thôi đấy. Luân chạy xuống nhà làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Sau đó cởi bộ đồ ngủ, mặc vào cái quần jean đen và cái áo sơ mi trắng lịch sự. Vừa chải gọn tóc vừa ngắm nhìn mình trước gương, Luân không khỏi trầm trồ vì bản thân. Còn cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy không biết. Luân đeo cặp kính mát rồi trở ra nhà trước. Bà Thắm trông thấy Luân thì khen. Cháu của ngoại càng lớn càng bảnh đó, y chang ông ngoại của bây hồi trẻ. Luân được ngoại khen hí hửng ra mặt. Về mà má tối ngày cứ chê xấu đó. Chị Hồng đi ngang qua gốc một cái vào đầu của Luân. Bớt xạo lại đi, cầm nè. Chị Hồng nhét cái túi đựng nhang đèn trái cây vào tay của Luân. Cả nhà ra đầu ngõ gọi một chiếc taxi. Đoạn đường từ nhà bà Thắm đến Nghĩa Trang mất tầm 20 phút. Lúc này chưa tới 8 giờ mà Nghĩa Trang đã đông nghẹt người. Từ ngoài cổng đi qua hai lô sẽ đến khu mộ của ông ngoại Luân. Cả nhà bà Thắm ngừng lại trước một ngôi mộ đã được xây bằng đá hoa cương trang trọng. Luân nhớ lúc ông ngoại vừa nằm xuống, trong nhà không có nhiều tiền. Bà ngoại bảo mẹ làm mộ phần của ông đơn giản thôi. Nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ nói cả đời của ông vất vả nuôi mẹ trưởng thành, mẹ chưa báo đáp được cho ông ngày nào. Nay ông đã không còn, mẹ nhất định phải lo tươm tất nơi ăn nghỉ cho ông. Thế là mẹ và ba đã chạy vầy khắp nơi, mượn được một số tiền xây cho ông ngoại ngôi mộ đá này. Chị Hồng sờ tay vào di ảnh trên bia mộ, mắt rưng rưng, nghẹn ngào rồi bảo. Bà, con đến thăm ba đây. Anh Thành kéo Luân đi xách nước rửa mộ cho ông ngoại. Chị Hồng thì dọn cỏ dại, bà Thắm phụ trách lau khô. Cả nhà nghỉ hụt một lúc thì cũng đâu vào đó. Sau khi vệ sinh phần mộ sạch sẽ, bà Thắm xếp trái cây, thịt quay và bánh mì ra đĩa, thắp nến đốt nhang rồi chia cho mọi người. Cung kính xong mộ của ông ngoại, bà Thắm chia cho mỗi người một ít nhang rồi dặn. Các con đi thắp hương cho các ngôi mộ chung quanh đi, nhất là những ngôi mộ vô chủ đấy. Vợ chồng anh Thành, chị Hồng và Luân gật đầu, rồi mỗi người một rẽ. Luân đi dọc con đường bên phải. Đến mỗi ngôi mộ cậu đều cắm xuống một nén hương, thành khẩn vái bà vái. Khi bước đến ngôi mộ cuối cùng, Luân thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó rất đơn giản. Không được xây bằng đá kiên cố, giống như những mộ phần chung quanh, mà chỉ được đắp một gò đất nhỏ. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, lư hương đặt phía trước mộ cũng lạnh lẽo hoang tàn, bám đầy bụi bẩn. Luân nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, ngôi mộ này hình như là mới chôn chưa được một năm, hồi tiết thanh minh mình đâu có nhìn thấy. Hôm nay là ngày tả mộ cuối năm, các ngôi mộ chung quanh đây đều có người nhà đến thăm viếng, duy chỉ có ngôi mộ này là dường như chưa từng có người động tay qua. Bằng chứng là di ảnh của người mất hay bắt lư hương đều phủ một lớp bụi khá dày. Ngoại thường kể với Luân, ở đây ngoài trừ các ngôi mộ vô chủ, không rõ danh tính, thì còn những ngôi mộ bị người thân lãng quên. Xuân mấy năm liền cũng chẳng thấy ai đến viếng thăm. Nếu thấy những ngôi mộ đó thì nhất định phải thắp cho họ một nén hương để an ủi vong linh của họ. Luân cắm cây nhang cuối cùng trên tay xuống cây lư trước ngôi mộ, sau đó lấy bịch khăn giấy trong túi quần, lau sạch bụi bẩn bám trên lư và di ảnh của người khuất. Ánh mắt của Luân vô tình nhìn thẳng vào dung nhan của cô gái trong ảnh, còn thấy rõ những dòng chữ khắc trên bia. Khoảnh khắc đó Luân chợt khựng người bất giác rồi thốt lên. Nguyễn Ngọc Dạ Lan, sinh năm 2004, mất năm 2023, hưởng dương 20 tuổi. Trời đất ơi, sao trẻ quá vậy? Tội thật, còn cả một tương lai dài ở phía trước. Luân nói đến đây nhìn kỹ gương mặt của Dạ Lan, sau đó không khỏi chép miệng cảm thán. Người cũng rất xinh đẹp, vậy mà yểu mệnh tiếc quá. Luân thở dài một hơi đầy thương cảm, rồi lấy khăn giấy lau chung quanh bia mộ. Xá ba cái rồi mới chịu rời đi. Cậu không hề biết rằng khi cậu vừa xoay lưng, thì từ trong đôi mắt cô gái trên di ảnh bỗng lan ra một dòng nước bí ẩn. Theo sau đó là một cơn gió mạnh thổi qua. Luân quay trở lại mộ của ông ngoại, ngồi cùng người nhà một lúc rồi thu dọn ra về. Vốn dĩ sau khi tảo mộ xong, hai cha con của Luân sẽ ra sông câu cá. Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa bước vào cửa, Luân đột nhiên cảm thấy đau đầu cho nên hủy buổi đi câu, liền đi văng để nằm nghỉ. Bà Thắm thấy sắc mặt cháu ngoại ửng đỏ thì bảo: "Chắc bây bị say nắng rồi, để bà nấu cho tôi cháo thịt giải cảm." Chị Hồng đưa tay sờ lên trán của Luân: "Chán hơi nóng đây này, trong tôi có thuốc cảm đó, lát ăn cháo xong mà lấy cho mà uống. Bây giờ thì nằm ngủ tí đi." Đừng cả nhà quan tâm, Luân cảm thấy mình giống như một đứa nhỏ. Trong lòng của cậu phút chốc ấm áp vô cùng. Cậu kéo chăn đắp ngang người rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Luân vốn chỉ định nằm một chút cho đầu bớt đau, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó Luân mơ thấy một cảnh tượng kinh dị. Luân lạc giữa một nghĩa địa rộng lớn, bốn bề im ắng không có một bóng người, cũng không tìm thấy bất cứ một lối ra nào. Luân cứ đi mãi nhưng mà chỉ quanh quẩn một chỗ. Cậu muốn gọi điện thoại cầu cứu, thế nhưng nơi đây lại chẳng có sóng. Thời gian cứ như vậy trôi dần. Từ lúc mặt trời còn nằm giữa đỉnh cho đến khi lặn xuống, xung quanh Luân dần nhá nhem tối, khiến cho Luân bỗng chốc rơi vào khủng hoảng hơn. Bỗng Luân chợt thấy đằng xa có một bóng người đang xoay lưng về phía của mình, giống như người chết đuối sắp vớ được cọp. Luân mừng rỡ chạy đến gần người nọ rồi kêu lớn: "Anh gì ơi, giúp tôi với." Ngay lập tức một giọng nói trong trẻo vang lên: "Bộ chung người ta giống con trai sao mà gọi anh?" Luân cựng người bị âm thanh vừa rồi thực sự quá mức êm tai. Cậu gái đầu khẽ cười: "Xin lỗi cô, tại vì trời tối quá tôi không có nhìn rõ." Cô gái tiếp tục lên tiếng nhưng không hề xoay đầu nhìn Luân: "Người ta chỉ nói vậy thôi, chứ có trách hơn gì anh. Sao anh muốn người ta giúp gì?" Cô có thể chỉ giúp tôi lối ra khỏi chỗ này không? Tôi đi vòng vòng từ sáng đến giờ mà không có ra được." "Được, anh đi theo tôi." Cô gái bước đi trước dẫn đường. Lúc này Luân mới có tâm trí quan sát cô gái. Cô ấy đang mặc trên người bộ váy màu đỏ dài qua gối, tóc xõa dài chấm lưng. Luân đứng người không thể tiếp tục di chuyển, bởi vì khi vừa nhìn xuống phần chân của cô gái, Lâm bằng hoàng nhận ra đôi chân của cô đang nằm cách mặt đất một khoảng không hề chạm đất. Luân lùi lại đằng sau, mặt mày tái xanh, sống lưng ướt đẫm cả mồ hôi. Dường như cô gái phát hiện ra phản ứng kỳ lạ của Luân, cô ngừng lại cất giọng hỏi: "Sao anh không đi tiếp?" Tôi mỏi chân quá, cô đi một mình đi." "Nếu anh mỏi chân tôi có thể dìu anh." Không cần, tôi ngồi nghỉ một lát là được, không dám phiền cô." "Phiền gì đâu, nào để tôi giúp anh nhé." Nói đến đây cô gái từ từ xoay đầu nhìn lại. Luân giật thót mình, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc nhìn chăm chăm vào cô gái khiến cô ấy bật cười: "Sao anh lại nhìn tôi dữ vậy? Bộ trên mặt tôi dính gì sao?" Khương mặt cô gái hoàn toàn không dính gì cả, ngược lại còn vô cùng trắng mịn. Sở dĩ Luân có biểu hiện này là vì cô gái đứng trước mặt cậu lúc này vốn đã nằm sâu dưới ba tấc đất, là vong linh cậu vừa thắp một nén hương vào lúc sáng. Cô ấy không ai khác chính là Dạ Lan. Dạ Lan nhèo đôi mắt lại, mỉm cười hỏi Luân: "Anh nhận ra em rồi phải không?" Luân sợ hãi lùi thẳng về đằng sau, chỉ tay thẳng vào mặt Dạ Lan rồi lắp bắp: Cô chết rồi mà, sao lại có thể đứng đây?" Dạ Lan chậm rãi di chuyển về phía Luân bằng một đôi chân không chạm đất của mình. "Em vì anh nên mới xuất hiện ở chỗ này." Cô nói vậy là sao? Chúng ta có quen biết gì nhau mà cô bảo là vì tôi?" Dạ Lan nghe Luân nói vậy thu lại một nụ cười trên môi, nét mặt lộ vẻ không vui. "Gì mà không quen, mấy lúc sáng anh còn đứng trước mộ em, khen em xinh đẹp luyến tiếc em cơ mà." Luân nhíu mày cố nhớ lại những gì diễn ra lúc tảo mộ rồi đầm bầm trong miệng: "Hình như là mình thực sự từng nói qua những lời này." Tuy âm thanh của Luân khá nhỏ, nhưng có vẻ Dã Lan đang nghe thấy tất cả. Cô nhuận miệng cười nhìn Luân bằng một ánh mắt âu yếm, đưa tay về phía cậu cất giọng nói dịu dàng. Sao? Nhớ ra rồi chứ? Vậy thì đưa tay em, để em dìu anh đi. Luân lùi nhanh về phía sau dứt khoát đáp. Không, cô là ma, tôi không thể tiếp xúc quá nhiều với cô. Dứt lời, Luân xoay người chạy ra khỏi Dã Lan. Mới đầu Dã Lan còn ngơ ngác chưa kịp có phản ứng gì. Thế nhưng sau đó cô lập tức đuổi theo Luân. Cô rít giọng rồi hỏi. Sao anh lại bỏ chạy? Không phải anh khen em xinh đẹp sao? Luân không có tâm trí trả lời mấy câu hỏi của Dã Lan, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Thái độ này của Luân làm gương mặt của Dã Lan càng đanh lại, cô hét lớn. Anh không chạy thoát khỏi em đâu. Nghĩ chăng vào ban đêm âm u đáng sợ vô cùng, ngọn đèn cũng không có, Luân không thể quan sát mọi thứ xung quanh, ngay cả tầm nhìn dưới chân cũng mơ hồ. Sau đó Luân sơ ý dẫm trúng một hòn đá nhỏ, ngã lăn xuống đất. Nhờ vậy Dã Lan mới đuổi kịp phía sau lưng của Luân. Cậu vươn đôi tay mảnh khảnh của mình muốn chụp lấy cổ của Luân. Lúc mà Luân xoay người lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, cậu kinh hãi tột cùng, hai mắt nhắm chặt rồi hét lớn. Má ơi, ngoại ơi, ba ơi, cứu mạng. Luân, tỉnh dậy đi, cái chuyện gì vậy cháu? Bà Thắm ngồi trên giường của Luân liên tục vỗ vào má của cậu, liên tục gọi. Chị Hồng từ dưới bếp lật đật chạy lên, vẻ mặt cũng ngập tràn sự lo lắng. Là sao vậy má? Bà Thắm sờ vào trán của Luân rồi lắc đầu một cái. Nóng hơn hồi nãy. Luân mở bừng mắt thở hổn hển, kinh hãi nhìn mọi thứ xung quanh. Khi nhận ra mình đang ở trong nhà của ngoại, Luân mới dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng mà để chắc ăn hơn, cậu tự véo vào má của mình một cái, và lúc cảm thấy đau thì mới thực sự an tâm. Hành động kỳ lạ này của Luân làm cho cả nhà ngơ ngác. Chị Hồng cất tiếng hỏi. Con làm cái gì vậy Luân? Luân định đem cơn ác mộng vừa nãy kể ra, thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại thôi. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Tỉnh lại rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Luân nhìn chị Hồng rồi lắc đầu. Không có gì đâu má. Con đói rồi, có cháo ăn không ạ? Đợi một chút, má đi múc đã. Chị Hồng chạy ù vào trong bếp, sau đó bưng ra một tô cháo thịt nghi ngút khói. Luân ăn xong cơ thể mồ hôi vã ra nên cảm thấy khỏe người hơn rất nhiều. Chị Hồng đưa cho Luân một ly nước và viên thuốc cảm. Uống thuốc đi, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại thôi. Mai còn về Sài Gòn đó nữa. Luân ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc Luân từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đứng ở cuối giường. Nó đang lòng dòng nhìn vào mặt của cậu. Luân muốn nhìn rõ người đó là ai, nhưng tầm mắt của cậu lúc này vô cùng mơ hồ. Cố gắng cách mấy cũng chỉ trông thấy những hình ảnh nhạt nhòa. Rồi Luân dần thiếp đi mà không hề hay biết rằng cô gái đó đang chậm rãi di chuyển về mép giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kỳ trìu mến, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Kể là ở chỗ ngoại trừ Luân ra thì mọi người trong nhà đều không một ai nhìn thấy cô gái. Họ vẫn tất bật làm công chuyện của mình mà không hề hay biết tai ương kinh hoàng bắt đầu đeo bám gia đình của họ. Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau Luân đã khỏi cảm. Cả nhà ba người của cậu nhanh chóng thu dọn trở về Sài Gòn. Bà Thắm ngồi ở bàn vừa ngoái chầu vừa nhắc nhở. Coi kỹ có để quên gì không mấy đứa. Chị Hồng xách giỏ đồ bước ra rồi cười bảo. Quên thì mùng ba tụi con về lấy, có gì đâu má phải lo. Đôi môi đỏ của bà Thắm nhai chầu chóp chép rồi đáp. Lỡ để quên, tụi bay trên đó có cần xài thì lấy gì mà xài. Kiểm tra cẩn thận cho chắc. Anh Thành từ trong phòng đi ra trả lời. Má an tâm, tụi con kiểm tra mấy lần rồi, không quên gì cả. À, thế vậy tranh thủ đi cho kịp xe. Chị Hồng ôm vai của bà Thắm giọng có chút nghẹn ngào. Mùng ba tụi con lại về với má nghe. Bà Thắm vỗ mu bàn tay con gái nở một nụ cười hiền từ. Ờ, mùng ba mà nấu sẵn nồi cháo gà, trộn gỏi đợi vợ chồng bay về ăn. Chị Hồng gật đầu buông bà Thắm. Luân cũng tiến đến ôm ngoại một cái rồi theo ba mẹ rời khỏi nhà. Thế nhưng vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa thì đột nhiên đầu của Luân đau dữ dội. cậu khuỵu xuống đất hai tay ôm lấy đầu. Chị Hồng hoảng hốt hỏi, con sao vậy Luân? Đầu con đau quá. Bà Thắm cũng lật đật tiến lại hỏi, có chuyện gì vậy? Còn cũng không biết nữa má à, tự nhiên thằng Luân nó than nó đau đầu. Anh Thành thấy sắc mặt của Luân ngày càng tái mét, vội quay sang vợ. Hay là ngày mai hãy về đi em, rồi đưa thằng Luân ra trạm xá khám thử xem có bị gì không, mà trước giờ cứ than đau đầu hoài vậy. Tình trạng của Luân lúc này không tiện đi xa, chị Hồng liền gật đầu. Đem sang nhà chú Thím Sáu mượn tạm cái xe máy cho anh chở con đi. Sau khi anh Thành chở Luân lên trạm xá, chị Hồng và bà Thắm ngồi được ở nhà thấp thỏm. Bà Thắm lên tiếng hỏi, ở trên đó thằng Luân có hay đau đầu vậy không? Dạ không ạ, thằng Luân trước giờ nó khỏe mạnh lắm, một năm 12 tháng ngay cả cảm vật cũng ít khi. Chẳng hiểu sao từ qua đến giờ nó cứ liên tục than là đau đầu. Bà Thắm nghe chị Hồng trả lời như vậy thì im lặng, không nói gì nữa. Hai người ngồi đợi thêm nửa tiếng thì anh Thành cũng chở Luân về đến nhà. Vừa nghe thấy tiếng xe ngừng ngay ở ngoài cửa, chị Hồng lật đật chạy ra rồi hỏi, bác sĩ nói sao anh, con thế nào ạ? Bác sĩ bảo con khỏe lắm, không có bệnh gì cả, mà là ở chỗ vừa ra đến trạm xá thì tự nhiên nó hết đau đầu. Cái gì kỳ vậy ạ? Luân cũng bất lực nói, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Anh Thành đưa chìa khóa xe cho vợ, em trả cho chú Thím Sáu giúp anh. Chị Hồng gật đầu mang xe qua nhà chú Sáu. Anh Thành ra sau nhà rửa mặt. Lúc này chỉ còn lại bà Thắm và Luân. Bà bước đến ngồi bên cạnh đi văng rửa ân cần hỏi, bây giờ cháu còn cảm thấy đau đầu không? Dạ không ạ, vừa ra đến trạm xá là hết đau luôn bà, giống như đang giả bộ vậy đó. Kỳ vậy ta. Bà Thắm nhíu mày nghĩ ngợi. Luân sợ ngoại lo lắng cho nên nói, cháu khỏe rồi ngoại ạ, ngoại đừng lo nha. Chị Hồng đi vào trong nhà nghe lời đó của Luân thì lên tiếng, nếu mà con không sao thì mình về Sài Gòn luôn chiều nay, ở trên đó còn nhiều việc chờ ba má giải quyết lắm. Dạ tùy ba má thôi con, sao cũng được. Ờ vậy thì để má đặt xe. Chị Hồng lấy điện thoại gọi cho nhà xe. Bà Thắm đứng dậy đi vào trong bếp. Nói chuyện điện thoại xong thì vô vụ má nấu cơm nha, ăn uống nghỉ ngơi một chút còn lên xe mà về. 4 giờ chiều hôm ấy, cả nhà của Luân chào tạm biệt bà Thắm. Thế nhưng cũng giống như lần trước, vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa thì Luân cảm thấy đầu của mình đau dữ dội. Cả ôm lấy đầu rồi nói với chị Hồng, má ơi, đầu con lại đau rồi má. Hai vợ chồng anh Thành chị Hồng sửng sốt nhìn con, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Thành đỡ Luân vào trong nhà ngồi xuống đi văng. Bà Thắm ngơ ngác trước những gì đang diễn ra vội hỏi, sao nữa vậy? Chị Hồng đặt cái giỏ đồ xuống đất thở dài rồi đáp, không hiểu sao mỗi lần chuẩn bị về Sài Gòn thì nó lại đau đầu, giống như là đang giả bộ để không phải về vậy đó. Con không có giả bộ đâu, con đau thiệt mà má. Anh Thành nhìn mồ hôi liên tục diễn ra trên trán của Luân thì biết rằng con trai đang đau thực sự. Anh quay sang bảo vợ, chắc là hôm nay không về được đâu em mà. Mặt của thằng Luân tái mét hết cả, em lấy cho con viên thuốc đau đầu uống thử xem. Đành vậy thôi. Sau khi Luân uống thuốc xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Bà Thắm trầm ngâm suy nghĩ một chút. Bà vẫy tay gọi vợ chồng anh Thành chị Hồng ngồi xuống để nói chuyện. Mỗi lần cả nhà bay chuẩn bị ra xe về Sài Gòn thì thằng Luân lại đau đầu. Hai đứa có cảm thấy kỳ lạ không? Cần cậu thấy vậy đâu mà. Bà Thắm lại nói tiếp, sáng hôm qua thằng Luân vẫn còn bình thường, sau khi từ nghĩa địa trở về thì nó bị nắm, nằm ly bì suốt một buổi, hôm nay thì lại liên tục than là đau đầu. Anh Thành nghe đến đây thì giật mình. Y cậu mà nói chuyện của thằng Luân có liên quan đến việc gia đình mình đi tảo mộ. Bà Thắm gật đầu đáp, nghĩ chàng là nơi tâm linh, mà sợ thằng Luân đã lỡ miệng nói điều gì bậy bạ, cháu giận người đã khuất nên bị người ta theo. Chị Hồng dùng mình đáp, mà đừng hù con nha, con dễ bị yếu tim lắm. Mà hù bây làm gì, mấy cái chuyện này đâu phải chuyện từng xảy ra, để thằng Luân ngủ dậy hỏi nó cho ra lẽ. Vậy cũng được, thôi con vào trong phòng nghỉ một chút, sáng giờ lo lắng vài lần con cũng mệt quá. Chị Hồng đứng dậy đi vào trong phòng. Anh Thành chào bà Thắm bước nhanh theo vợ. Bà Thắm thở dài để phiền muộn, rồi mắt nhìn về chiếc đi văng nơi Luân đang nằm ngủ rồi lẩm bẩm, cầu mong là không có chuyện gì xảy ra với cháu ngoại của bà. Luân lại có một giấc ngủ không bình yên vì tiếp tục mơ thấy ác mộng. Lần này cậu không ở trong nghĩa địa mà đi đến một nơi lạ lẫm. Hình như đây là một căn hộ chung cư đã xuống cấp vì Luân ngửi thấy mùi ẩm mốc. Luân đi dòng theo dõi hành lang tối tăm để tìm lối ra. Thế nhưng có vẻ cậu đã đi sai đường vì cuối hành lang là đường cùng. Khi Luân định xoay người đi ngược lại thì một tiếng khóc vang lên làm cho Luân cựng bước. Luân lắng tai nghe phát hiện tiếng khóc ra từ căn hộ nằm ở cuối hành lang. Tò mò cho nên cậu rón rén đi đến gần. Qua ô cửa sổ khép hờ, Luân nhìn thấy bên trong một cô gái mặc trên người bộ váy đỏ, tóc xõa dài đang xoay lưng về phía của cậu. Cô gái giơ con dao sáng loáng, cắn thật mạnh vào cổ tay của mình. Dòng máu đỏ tươi lập tức phun ra, chảy ướt đẫm cả cánh tay gầy gò. Dường như cô gái không cảm thấy đau mà còn tỏ ra thích thú. Cô gái không còn khóc nức nở mà chuyển sang bật cười. Cô giơ con dao lên tiếp tục muốn cứ thêm một nhát vào cổ tay của mình. Luân hoảng hốt muốn xông vào bên trong để ngăn lại hành động dại dột của cô. Thế nhưng chân cậu đột nhiên nặng trịch, giống như là bị hóa đá. Không cách nào có thể di chuyển được. Luân chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái cắt cổ tay. Cậu có cảm giác cô gái này rất căm hận chính bản thân của mình, nên mỗi nhát dao cô ấy đều cứ rất mạnh. Chẳng mấy chốc một bên tay cô gái chẳng chịt vết thương và ướt đẫm máu đỏ. Chúng thi nhau nhỏ xuống nền gạch hoa cũ kỹ, tạo thành những họa tiết đầy gây sợ. Cô gái bỗng nhiên xoay đầu nhìn về Luân đang đứng ở cửa sổ, làm cho cậu giật mình. Bởi từ hôm qua đến giờ gương mặt cô gái vẫn không ngừng ám ảnh Luân. Cô gái đó không ai khác chính là Dã Lan, người đang nằm trên nấm mộ hoang tàn. Dã Lan nở một nụ cười điệu buồn với Luân. Từ trong đôi mắt ảm đạm khẽ khàng lan xuống ngay dòng lệ máu. Rồi cô ấy từ từ di chuyển về phía Luân. Cậu sợ run người nhấc chân bỏ chạy. Nhưng vẫn như lúc nãy, đôi chân của Luân hiện tại cứng đờ như đá. Nhìn Dã Lan một tay cầm dao, vươn bàn tay đầm đìa máu tươi còn lại về phía của mình. Luân có cảm tưởng tim mình như muốn ngừng đập. Cậu nhắm chặt mắt rồi hét lớn. Đừng đến gần tôi, làm ơn tránh xa tôi đi. Luân hoảng hốt bật dậy thì phát hiện mình còn đang ở trong nhà của ngoại. Bà Thắm, chị Hồng và anh Thành thì đứng xung quanh. Lo lắng nhìn Luân, bà Thắm lúc này lên tiếng hỏi. Cháu mơ thấy gì mà la hét om sòm vậy hả? Biết những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, lúc này Luân mới tạm thời bình tĩnh lại. Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán, thở dài ra vài cái rồi trả lời bà Thắm. Cháu thấy một giấc mơ kinh khủng lắm ngoại ạ. Không muốn tiếp tục giấu giếm gia đình, Luân đem tất cả những gì diễn ra trong hai cơn ác mộng kể cho mọi người nghe và những câu chuyện ở ngoài nghĩa địa. Bà Thắm lúc này mặt lập tức biến sắc, quay sang nói với chị Hồng và anh Thành. Mà nói có sai đâu, cái thằng Luân nó bị vong ám rồi. Luân liền giật mình. Ý ngoại là cô gái tên Dã Lan theo ám con. Bà Thắm gật đầu đáp. Chứ còn cái gì nữa, bầy đó ngoài đã dặn bao lần sẽ không chịu nghe. Giờ nghĩa địa tuyệt đối không được nhìn thẳng vào di ảnh của người đã khuất, hay là đọc tên tuổi trên mộ bia, càng không được nói mấy lời tiếc thương. Người mất mà nghe thấy họ sẽ bám theo cháu, không có chịu rời đi đâu. Lời của bà Thắm làm cho mọi người trong nhà đều sợ hãi, nhất là Luân, người bị hồn ma của Dã Lan quấy nhiễu suốt hai ngày qua. Chị Hồng lên tiếng rồi hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao để giúp thằng Luân đi má? Bà Thắm suy nghĩ một lúc rồi bảo. Mai cả nhà của mình ra thăm mộ cô gái tên Dã Lan ấy, thắp cho cô ấy một nén hương rồi khấn vái, xin cô ta đừng theo ám thằng Luân. Anh Thành có chút bán tín bán nghi. Như vậy có tác dụng không hả má? Má cũng không biết, nhưng mà có cách nào thì cứ thử cách đó xem thế nào. Thế là cả gia đình của chị Hồng ở lại quê thêm một ngày. Tối hôm ấy vì lo lắng cho Luân, cho nên mọi người lúc này trằn trọc cho đến sáng, không sao có thể ngủ được. Sáng hôm sau tinh thần của ai nấy cũng đều uể oải. Luân thấy cả gia đình vì mình mà mất ăn mất ngủ, trong lòng cảm thấy tự trách. Giá như ngày hôm ấy cậu không vạ miệng, thì bây giờ mọi chuyện đâu đi đến nông nỗi này. Cả nhà của Luân bắt xe đến nghĩa trang, Người tài xế buột miệng rồi hỏi: Gia đình đi viếng mộ ai mà sớm vậy ạ? Mấy hôm trước tảo mộ, mọi người có việc bận không đi thăm mộ được ạ? Lòng già của nhà Luân lúc này rối bời, chẳng ai có tâm trạng nói chuyện với anh tài xế. Chị Hồng nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo: Vâng anh. Dứt lời chị xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tài xế tiếng hành khách không có hứng tán gẫu thì cũng im lặng. Suốt dọc đường đi không khí trên xe vô cùng căng thẳng. Xe ngừng lại trước cổng của nghĩa trang. Chị Hồng móc tiền ra trả rồi cùng gia đình đi vào bên trong. Lúc bước vào mộ của ông ngoại, mọi người thắp cho ông một nén nhang, xá vài cái rồi rời khỏi chứ không nán lại lâu. Mục đích của hôm nay đến đây không phải thăm mộ mà là giải quyết chuyện của cô gái tên Dã Lan. Luân dẫn cả nhà trước mộ của Dã Lan, một ngôi mộ đơn sơ đắp vội. Mọi người liền lặng đi. Bà thắm bảy biển nhang đèn bắt đầu khấn vái: Lần trước nếu mà cháu tôi có gì đắc tội đến cô, xin cô vui lòng lượng thứ, bỏ qua cho nó. Nó chỉ là một đứa con nít không hiểu chuyện mà thôi. Chị Hồng xếp trái cây ra đĩa rồi lẩm bẩm trong miệng: Tôi mang ít trái cây đến cúng cô, cô nhận lấy rồi tha tội cho con trai của tôi. Những nén nhang nghi ngút khói được cắm vào trong lư. Mọi người có mặt ở mộ Dã Lan đều vô cùng thành khẩn, không dám có một chút bất kính với người đã khuất. Lần lúc này khẩn thấm ở trong bụng: Cô Dã Lan à, cô sống khôn thác thiêng xin nhận tấm lòng thành của tôi. Đừng đi theo tôi nữa. Tuy cô chưa từng làm hại tôi, nhưng mà thực sự tôi rất sợ. Cô hãy siêu thoát đi, đầu thai kiếp khác nha. Đứng thêm một lúc đợi cho nhang tàn, mọi người xá chiếc ngôi mộ ba cái rồi kéo nhau rời đi, mà chẳng hề hay biết được rằng khi tất cả vừa rời khỏi thì tàn cho trong lư hương bỗng dưng bay lên tán loạn, mặc dù trời không hề có một chút gió. Về đến nhà ăn cơm chưa xong, chị Hồng lại đặt xe trở về Sài Gòn. Những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong, thế nhưng không. Luân vừa bước ra khỏi nhà bà thắm thì cơn đau đầu lại ập tới, lần này còn dữ dội hơn cả những lần trước. Má ơi, ngoại ơi, con đau lắm. Cả nhà lo lắng đỡ Luân vào bên trong ngồi xuống đi văng. Chị Hồng hoang mang nhìn bà thắm: Giờ phải làm sao để má ơi? Lòng già của bà thắm lúc này cũng rối ren. Viếng mộ thì cũng đã viếng rồi, khấn vái thì cũng khấn xong, nhưng mà cô gái kia nhất quyết không chịu buông tha cho cháu ngoại của bà. Trong lúc này thì bà thực sự chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ngồi được một lúc thì cơn đau đầu của Luân dịu lại, cậu kéo tay của chị Hồng rồi cất giọng hỏi: Má, chẳng lẽ con phải ở lại đây suốt đời hả má? Câu hỏi của Luân khiến mọi người trong nhà chẳng biết trả lời làm sao, bởi đây là lần đầu tiên họ gặp phải những trường hợp như vậy. Bà Tám ngồi xuống đi văng, xoa đầu của Luân rồi dịu dàng bảo: Cháu an tâm đi, bảo với ba má cháu sẽ nghĩ cách, tất cả rồi sẽ ổn thôi cháu à. Luân nhìn bà ngoại bằng một ánh mắt ngập tràn hoang mang. Có thật không ngoại? Bây giờ mỗi lần đi ngủ cháu đều rất sợ mơ thấy ác mộng. Nhìn sắc mặt tái mét của Luân, bà thắm đau lòng vô cùng. Đúng lúc đó thím Sáu cầm rổ thịt heo bước vào bên trong rồi lớn tiếng gọi: Chị Thắm ơi, nay nhà em làm con heo, mang cho chị ít thịt để kho tàu nè. Trông thấy gia đình của chị Hồng, thím Sáu kinh ngạc rồi hỏi: Ủa, thế bây chưa lên Sài Gòn à không? Chị Hồng liền lắc đầu thở dài rồi đáp: Dạ, tụi con có chút việc nên ở lại thêm vài ngày đó thím. Thím Sáu là người rất tinh ý, thấy sắc mặt của chị Hồng không có được tự nhiên, liền biết có chuyện đã xảy ra. Thím lúc này vội hỏi: Có gì thì nói cho thím Sáu nghe, để coi thím có giúp được gì không. Bà Thắm vốn đã xem thím Sáu là người ở trong nhà, cho nên cũng chẳng muốn giấu giếm gì thêm. Thế là bà đem tất cả những chuyện kể lại cho thím nghe. Thím Sáu lập tức tái mét mặt mày: Trời đất ơi, cái chuyện này nghiêm trọng lắm, không có đùa được đâu. Bà Thắm buồn bã đáp: Tôi cũng biết vậy. Gia đình tôi cũng đã ra mộ viếng cô gái ấy, thành tâm cầu xin cô ấy đừng có trách thằng Luân. Vậy mà cô ấy vẫn nhất quyết không có chịu buông tha cho nó. Mấy cái này không có xin được đâu chị ạ. Chỉ phải tìm đến thầy giải vong thì may ra mới có hiệu quả. Em có quen một ông thầy cao tay lắm. Bây giờ em gọi ông ấy xuống liền. Bà Thắm nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Thiệt vậy hả thím Sâu? Vâng, ông ấy giỏi lắm. Giá cả thì cũng phải chăng. Chỉ đợi một chút em gọi đây. Chị Hồng và anh Thành nghe thím Sâu nói vậy thì cũng tạm thời an tâm ở trong bụng. Chỉ riêng Luân ngồi trên đi văng vẫn thả hồn đi đâu, không hề nghe thấy mọi người chung quanh đang nói gì cả. Thím Sáu gọi điện thoại xong thì tươi cười bảo với bà Thắm. Thầy nói mai thầy sẽ xuống tới đây, chị an tâm, thầy chịu một loáng là xong cả đó. Sự tự tin của thím Sáu vô hình chung làm cho cả nhà bà Thắm cảm thấy nhẹ nhõm đi vơi bớt. Họ thầm cầu mong cho ngày mai mau đến để sớm đuổi vong linh cô gái tiền dã lan. Vì khuya hôm qua gần như cả thức trắng, cho nên tối nay cả nhà bà Thắm ngủ rất ngon, duy chỉ có mỗi mình Luân là lại gặp ác mộng. Luân thấy mình đang đứng giữa một hành lang tối tăm để mùi ẩm mốc. Từ trong căn hộ nằm cuối đường của dã lan, liên tục phát ra những tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng khóc lóc van xin. Trong lòng giống như có điều gì đó thôi thúc, bắt buộc Luân phải tiến đến gần. Qua ô cửa sổ khép hở như lần trước, Luân trông thấy một người đàn ông đang ra sức quất roi vào người của cô gái đang ngồi dưới đất, mặc cho cô ấy đang luôn miệng cầu xin. Cô gái đó chính là Dã Lan. Đừng đánh con nữa bà ơi, con đau lắm bà. Cái bản mặt của mày y chang con mẹ của mày đó, càng nhìn càng thấy ghét, mau nín đi cho tao. Nhìn những làn roi in hẳn trên tay chân cô gái nhỏ bé, Luân cảm thấy thương vô cùng. Khi Dã Lan xoay mặt nhìn về phía của Luân, cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng đang phủ kín trong đôi mắt ấy. Bây giờ Luân đã hiểu được lý do Dã Lan đã chọn cách tự sát vào độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bởi cuộc sống của cô chẳng khác nào địa ngục, cho nên cô muốn tìm đến một sự giải thoát. Một người đàn ông sau khi đánh xong thì ném cái roi xuống đất, đi thẳng vào trong phòng. Dã Lan vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay của cô ôm chặt đầu gối của chính mình, đầu gục xuống bật khóc thút thít. Bên trong phòng tiếng la mắng của người đàn ông vọng tới. Khóc khóc khóc. Mày khóc ra mày có biết làm gì không hả? Im miệng đi cho tao. Không là tao ra tao đánh cho mày thêm một trận nữa đó. Dã Lan lập tức nín khóc bằng cách tự cắn vào tay của mình đến rớm cả máu. Lúc này đây Luân không còn cảm thấy sợ hãi cô gái trước mặt, mà ngược lại muốn xông vào bên trong ôm chầm lấy cô gái ấy. Dã Lan phải chịu đựng thương tổn đến mức nào mới có thể dùng hành động đau đớn này để kìm nén nước mắt, và rồi dùng cách thức cực đoan để tự giải thoát cuộc đời của mình. Luân đẩy cửa đi vào trong nhà, chậm chậm tiến đến trước mặt của Dã Lan. Cô ngừng cắn tay của mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Từ trong đôi mắt chẳng chỉ tia máu khẽ lan ra hai dòng đệ đỏ. Luân đưa tay muốn chạm vào Dã Lan thì đột nhiên một tia sáng lóe lên làm cho cậu chói mắt. Đến khi Luân nhìn lại thì cảnh vật chung quanh đã thay đổi. Luân không còn ở trong căn hộ chung cư của Dã Lan mà đang đứng giữa nghĩa trang. Chính xác là ngay trước mộ của Dã Lan. Tầm mắt của cậu rơi thẳng vào di ảnh của người đã khuất. Chân dung cô gái trong ảnh nhìn chăm chăm vào Luân, rồi đột nhiên là một nụ cười khiến Luân phải rùng mình. Sau lưng đột nhiên thổi tới một làn gió lạnh, làm cho gáy ốc của Luân dựng cả lên. Luân xoay người nhìn lại sững sờ khi trông thấy Dã Lan đang đứng sau lưng của mình. Cô mặc trên người bộ váy đỏ, giống hệt cái ngày rạch cổ tay tự sát. Gương mặt vẫn xinh đẹp hút hồn, chỉ có điều làn da của cô trắng bệch y như là tượng sáp. Nhìn Luân một hồi, Dã Lan mới cất giọng nói trong veo như tiếng chuông ngân của mình. Trên đời này, anh là người duy nhất tiếc thương cho em. Vì vậy em muốn ở bên cạnh anh. Anh sẽ không thoát khỏi em đâu. Dã Lan dứt câu nói thì bật ra một tràng cười. Chừng rắc mách bảo cho Luân biết có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến, cho nên cậu vội lùi lại, vội vàng xoay lưng bỏ chạy. Dã Lan không vội đuổi theo, cô đứng yên tại chỗ dõi mắt nhìn theo anh, giống như một con mèo đang thích thú ngắm nhìn con chuột nhỏ của mình đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Có một lúc khi Luân đã chạy đủ xa, Dã Lan bắt đầu đuổi theo cậu. Vừa lướt trên mặt đất, cô vừa cất tiếng gọi. Anh đừng trốn nữa, mau ra đây. Luân đang chạy thì loáng thoáng nghe thấy giọng của Dã Lan vang lên ở đằng sau lưng. Cậu ngoái đầu lại quan sát giật mình khi thấy Dã Lan đang tiến đến gần cậu. Cảm giác cứ trốn chạy thế này mãi không phải là cách. Luân ngó giáo giác chung quanh để tìm chỗ ẩn nấp. Phát hiện phía bên tay trái có một ngôi mộ rất to. Luân lập tức chạy ra phía sau rồi cẩn thận nấp vào. Luân ngó mắt ra thì Dã Lan đang từ từ tiến đến gần. Ngay lập tức cậu nín thở cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Dã Lan ngừng lại trước đầu của ngôi mộ Luân đang nấp, nghiêng đầu ngó khắp chung quanh, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Thấy Dã Lan đã rời đi, Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Đột nhiên Luân cảm thấy từ trên đỉnh đầu phả xuống một làn hơi lạnh buốt, gáy ốc nổi lên khắp sống lưng. Cậu hít nở một hơi thật sâu, chậm rãi ngoái đầu lại. Hình ảnh đập vào mắt làm cho Luân kinh hãi tột cùng, thét lên một tiếng thật lớn. Bởi Dã Lan đang đứng trước ngôi mộ cậu đang nấp, thò đầu nhìn xuống cậu và nở một nụ cười quỷ dị. Cả người của Luân ngã ngửa xuống đất, tay ôm chặt lồng ngực sắp sửa muốn rớt cả ra ngoài. Dã Lan bật cười khanh khách rồi bảo: "Chơi trốn tìm với em có vui không? Chúng ta cùng nhau chơi nha. Anh cứ trốn đi, em sẽ tìm. Bất kể anh trốn ở đâu, em cũng tìm thấy anh." Luân sợ đến mức cổ họng bị nghẹn lại, không sao có thể thốt được thành lời. Cậu muốn bỏ chạy nhưng hai chân lúc này bùn rùn, ngay cả đứng cũng không thể. Luân chắp hai tay vào nhau van xin Dã Lan: "Cô làm ơn tha cho tôi đi Dã Lan, đừng phá tôi nữa mà." Dã Lan nghe Luân nói như vậy thì tỏ ra giận dỗi: "Sao tự nhiên anh lại vậy? Không phải chính miệng anh đã khen em xinh đẹp, cảm thấy tiếc thương cho em?" "Đúng là tôi từng nói vậy, nhưng cô không thể vì vậy bám theo tôi. Tôi còn có cuộc đời của tôi chứ." "Những gì anh đã nói, anh phải chịu trách nhiệm. Từ bây giờ anh là của em." Dứt lời thì Dã Lan lập tức nhào vào người của Luân để chặt cậu xuống đất. Luân hoảng hốt thét lớn: "Buộc tôi ra." "Em nói rồi, cả đời này anh phải là của em, anh không chạy thoát được đâu." Luân bị Dã Lan nắm chặt hai tay đến mức đau nhói, cậu kịch liệt giãy giụa, mong có thể đẩy Dã Lan ra khỏi người của mình. Thế nhưng mọi sự chống cự của cậu đều trở nên vô ích. Tuy bề ngoài của Dã Lan gầy gò, nhưng không hiểu sao cô ấy lại nặng hệt như một tảng đá, ép sát vào lồng ngực của Luân, làm cho cậu hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Luân cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng thêm được nữa. Tầm mắt của cậu dần trở nên mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức, Luân lờ mờ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Dã Lan vọng lại: "Luân, Luân ơi, tỉnh dậy đi con." Bàn tay ấm áp của ai đó đang liên tục vỗ vào má của Luân, khiến thần trí của cậu dần thanh tỉnh lại. Luân chậm rãi mở mắt, nhìn thấy mẹ đang ở mép đi văng của mình. Bà và bà ngoại thì đứng ở bên cạnh vẻ mặt tràn đầy lo lắng. "Cần mờ thì gì mà tay chân liên tục vùng vẫy, miệng ú ớ không ngừng vậy hả?" Chị Hồng mừng rỡ khi thấy Luân đã tỉnh lại liền hỏi. Luân ngồi dậy đem những gì mình vừa chứng kiến trong giấc mơ kể với cả nhà. Lúc đầu mọi người còn khá bình tĩnh, nhưng khi nghe tiếp đoạn Dã Lan bảo muốn ở bên cạnh Luân cả đời, mặt mày ai nấy đều trở nên tái mét. Bà Thắm mở miệng than trời: "Xem ra vong hồn cô gái đó không dễ gì buông tha cho Luân." Chị Hồng tuy trong lòng lo lắng chẳng kém, thế nhưng vì mặt của bà Thắm trắng bệch không còn giọt máu, nên chị vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trấn an: "Mà đừng quá lo, ngày mai mà ông thầy Thím Sáu nói sẽ tới, biết đâu ông ấy có thể giúp được chúng ta." "Hy vọng là như vậy." Nhìn lên đồng hồ thì lúc này hơn 3 giờ sáng, anh Thành bèn bảo: "Mọi người vào trong phòng ngủ thêm chút nữa, sáng mai còn nhiều việc phải làm lắm." Chị Hồng lúc này quay sang dặn dò Luân: "Có chuyện gì gọi lớn cho má nghe, mẹ sẽ chạy sang." Luân gật đầu. Chị Hồng nhìn Luân thêm một chút rồi đứng dậy đi theo anh Thành vào trong phòng. Lúc này nhà trước chỉ còn lại một mình Luân. Cậu không nằm xuống mà mở cửa sổ chống tay lên bệ cửa, phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Gió đêm vườn trên kẽ lá nghe xào xạc rồi bay thẳng vào mặt Luân mắt rượi, khiến những hoảng sợ tàn dư của cơn ác mộng vừa rồi dường như cũng bị cuốn đi. Tâm trạng của Luân lúc này phức tạp vô cùng. Tuy việc bị Dã Lan theo bám gây cho Luân sự sợ hãi, nhưng song song đó Luân thực sự cảm thấy thương cảm cho số phận nghiệt ngã của Dã Lan. Ngày mai khi ông thầy đến đây, Luân không biết ông ấy sẽ làm gì Dã Lan. Lỡ như ông ta đánh tan hồn nát phách của cô thì phải biết làm thế nào. Luân thở dài ngước mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, không một ánh trăng, không một vì sao, bế tắc giống nghệt như bản thân của cậu lúc này. 10 giờ sáng hôm sau, Thím Sáu dẫn hai người đàn ông một thấp một cao sang nhà bà Thắm. Người đàn ông có thân hình bé nhỏ, năm nay đã 50, một làn da rám nắng, mắt hí mũi tẹt, miệng hơi hô, còn để hai chòm râu dê trông rất buồn cười. Đi theo sau lưng của lão là một thanh niên độ khoảng 20 mấy tuổi, cao ráo rắn giỏi, chỉ có điều nhìn mặt hơi khờ khạo. Tất nhiên kẻ đó chính là Bần, là đệ tử của lão Biện. Sau khi trải qua sự kiện cường thị kinh hoàng ở làng Hoài An, lão Biện vẫn còn không chịu từ bỏ nghề thầy pháp. Lão tự nhốt mình trong nhà suốt 1 tháng, xem thật kỹ quyển bí kíp mà người thầy quá cố truyền lại, cố gắng nghiền ngẫm để sau này không phạm bất cứ một sai lầm nào nữa. Cuối cùng khi mà lão mở cửa nhà ra thì một lần nữa đã tự tin ưỡn ngực nói với xóm giềng rằng mình đã tu thành chính quả. Từ giờ công lực của lão mạnh hơn trước rất nhiều, chằm trừ yêu ma là chuyện vô cùng dễ. Mới đầu Bần còn giận lão Biện nên chẳng muốn đi theo. Thế nhưng mà chẳng biết lão dụ ngọt thế nào, Bần ngốc nghếch lại bỏ qua tất cả chuyện cũ mà tiếp tục gọi lão Biện là thầy. Vì tai tiếng từ vụ diệt cương thi ở làng Hoài An đã chuyển đi khắp nơi, các làng lân cận đều nghe tin, khiến công việc của lão Biện không mấy suôn sẻ. Lão đã dù Bần dọn khỏi làng Trúc Hạ, đi đến một nơi không ai biết nơi những chuyện xấu của lão để làm lại từ đầu. Có lẽ vì nhìn thấy lòng thành khẩn của lão Biện nên ông trời rủ thương. Lão chỉ vừa chuyển tới chỗ ở mới không bao lâu thì đã được một gia đình mời đến nhà xem phong thủy. Và rồi gia đình đó bất ngờ trúng được mấy tờ giấy số độc đắc. Họ thưởng cho lão một số tiền hậu hĩnh, còn đi khắp nơi để khen ngợi lão. Danh tiếng của lão ngày càng đồn xa hơn. Thỉnh thoảng có một vài ngôi nhà phát sinh những chuyện kỳ lạ, cho nên mời lão đến cúng kiếng. Sau đó mọi thứ đều trở lại bình thường, gia chủ rối rít mang quà mang tiền đến cảm tạ lão Biện. Những lúc ngồi đếm tiền, lão Biện thầm cảm ơn quyển bí kíp xương máu mà sư phụ để lại. Nhờ có nó mà lão biết xem phong thủy, biết lập đàn cầu an, vừa giúp ít được người vừa kiếm được không ít tiền bỏ túi. Bần thấy lão Biện đã thay đổi, hành đạo không còn qua loa mà quan tâm hơn trước rất nhiều, cho nên cũng dốc lòng học hỏi ở lão. Hắn hy vọng sau này cũng có thể tự mình thu phục yêu ma, có chút thành tựu với nghề. Bà Tám mời hai thầy trò lão Biện ngồi xuống ghế, rót cho mỗi người 1 ly nước. Lão Biện không vội uống trà mà đảo mắt nhìn chung quanh. Hai hàng lông mày của lão ngay lập tức nhíu lại rồi nghiêm giọng bảo: trong nhà này có một cái vong nữ rất nặng, phải mau chóng thu phục nó, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Thế chưa cần mở miệng nói lời nào mà ông thầy đã đoán biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Thắm càng trở nên an tâm. Thế nhưng bà không hề biết được rằng sở dĩ lão Biện rành rẽ như vậy là vì trước đó đang nghe Thím Sáu kể qua. Sau khi nghe bà Thắm kể rõ đầu dây mối nhợ, lão Biện trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: bà an tâm đi, tối nay tôi sẽ lập đàn thu phục vong nữ này, không để cô ấy tiếp tục quấy nhiễu mọi người. Bà Thắm nghe lão Biện nói năng tự tin như vậy thì mừng rỡ: cảm ơn thầy nhiều lắm, trăm sự đều nhờ cả vật thầy. Chị Hồng ngồi bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, chút đựng gánh nặng trong lòng. Chị dù bà Thắm ra chợ mua ít đồ ngon về nấu bữa cơm tươm tất đãi hai thầy trò lão Biện. Anh Thành thì đi ra sau nhà hái vài trái dừa xuống chặn cho lão uống. Thế mọi người đã rời khỏi, Luân bèn đi tới gần lão Biện lên tiếng hỏi: thưa thầy, thầy định sẽ làm gì vong hồn cô gái đó? Lão Biện đưa mắt nhìn Luân vuốt nhẹ chòm râu dê của mình rồi đáp: nếu cô ấy ngoan ngoãn, tôi sẽ giúp cô ấy siêu độ đầu thai kiếp khác. Bằng không thì bắt buộc phải đánh cô ấy tan thành tro bụi. Luân nghe thấy như vậy thì mặt mày tái xanh vội vàng xoay đi. Cậu âm thầm sợ hãi trong lòng, bởi kết cục thứ hai chính là điều cậu không muốn nhìn thấy nhất. Tuy Dã Lan cố chấp bám lấy cậu, thế nhưng chung quy cũng bởi vì cô ấy quá thèm khát tình thương, chứ không phải xuất phát từ ác ý. Nếu bị tan hồn nát vách thì Dã Lan không thể siêu sinh. Khi còn sống cô ấy đã phải chịu biết bao đau khổ, bây giờ trở thành một vong hồn, lẽ nào vẫn phải gánh chịu những đớn đau. Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu làm cho Luân cảm thấy hỗn loạn. Cậu ngồi xuống đi văng chống cằm nhìn ra cửa sổ với tâm trạng vô cùng nặng nề. Tối hôm ấy vào đúng 0 giờ sáng, lão Biện lập đàn bàn thờ giữa nhà. Lão thắp bàn nén hương, nhắm mắt lại lầm rầm khấn vái. Vợ chồng anh Thành, chị Hồng, bà Thắm và Luân đứng sau lưng hồi hộp quan sát từng cử động của lão. Khi lão Biện cắm bàn nén hương vào lư thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngọn lửa phừng lên dữ dội. Ẩn hiện trong đám lửa bập bùng là gương mặt của Dã Lan. Lúc này dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với lúc trước, trở nên vô cùng dữ tợn. Cô liền hét lớn: "Mau cút khỏi đây!" Mọi người trong nhà kinh hoàng lùi về đằng sau. Chị Hồng ôm chặt anh Thành, cơ thể run lên bần bật. Lão Biển cũng tái xanh mặt mày. Lão đã làm theo đúng những gì trong bí kíp sư phụ để lại, trong đó viết chỉ cần lập đàn làm phép, học đầy đủ câu chú siêu độ thì vong hồn đang lẩn khuất chung quanh lập tức bị chế ngự. Chỉ cần ném một lá bùa thì có thể dễ dàng thu phục. Thế nhưng trong sách không hề đề cập đến chuyện bóng ma xuất hiện trong đửa đỏ. Lão Biển chụp lấy một lá bùa trên bàn thờ, ném thẳng vào mặt của Dã Lan. Nào ngờ bùa còn chưa kịp chạm vào Dã Lan thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng hóa thành tro tàn. Lão Biển bùn rùn chân tay. Từ sau vụ tiêu diệt cương thi thất bại, phải bỏ xứ mà đi, lão nhận xem phong thủy lập đàn cầu an ở chỗ nào cũng đều thành công. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, khiến lão tin rằng chỉ cần làm theo đúng những gì ghi trong cuốn bí kíp mà thầy để lại thì sẽ không thất bại. Cho đến hôm nay, khi nhận được cuộc gọi của thím Sáu, lão tự tin đồng ý đến đây để thu phục vong hồn. Ngờ đâu bây giờ lại xảy ra biến cố. Bần đi đến sau lưng của lão rồi hỏi: "Tiếp theo mình làm gì đây sư phụ?" Lão Biển lúc này hoảng loạn vô cùng, bởi trong lúc mà lão hành đạo, tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như trong bí kíp. Chỉ cần có thứ gì đó không khớp thì lão lập tức trở nên rối bời, giống y như lúc này đây. Thế lão Biển không trả lời mình, Bần tiếp tục nhắc lại câu hỏi: "Bây giờ mình phải làm sao đây thầy?" Lão Biển chụp lấy mấy tờ bùa liên tục ném vào Dã Lan, nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, Dã Lan bật cười: "Tưởng ông tài phép giỏi cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có vậy." Dã Lan vừa dứt lời thì ngọn lửa càng phừng lên. Lão vội vàng né qua một bên, nhưng một bên tay áo đã bị cháy. Lão vừa dập lửa trên tay vừa hoảng hốt: "Trời đất ơi, đông quá!" Bà Thắm thấy vậy thì cất giọng hỏi: "Thầy, không phải là pháp lực của thầy cao lắm, sao lại bị con ma nó đốt cháy tay áo vậy ạ?" Lão Biển bị câu hỏi của bà Thắm làm cho á khẩu. Trong lúc này còn chưa biết trả lời thế nào thì Dã Lan đã bảo: "Các người bị gạt rồi. Lão ta chỉ là một tên lừa gạt mà thôi." Tôi không có lừa gạt ai. Tất cả những gì tôi làm đều đúng như trong sách." Lão Biển nói đến đây thì ngừng lại. Câu tiếp theo còn hiệu nghiệm hay không thì tôi không biết, đã được lão kịp thời ém lại trong cuống họng. Sau những tháng ngày chứng kiến sự thay đổi của lão Biển, Bần cũng tin tưởng thầy mình hơn, cho nên lên tiếng bênh vực: "Thầy, tôi trước kia có lừa gạt người ta thiệt, nhưng bây giờ hết rồi. Thầy tôi hoàn lương, cứ không được nói như vậy, vụ oan cho thầy tôi nha." Vừa nghe xong câu nói của Bần, lão Biển cảm thấy đã muốn ngã ngửa. Nếu bây giờ có cây búa trong tay, lão nhất định bổ đầu của Bần ra, xem thử bên trong có óc hay không mà ngu ngốc quá trời quá đất. Mọi người trong gia đình của bà Thắm lúc này ngơ ngác hoang mang. Niềm tin sáng giờ đã xây dựng được với lão Biển cũng tan thành mây khói. Chị Hồng kéo tay của bà Thắm rồi hỏi: "Bây giờ mình phải làm sao đây má?" "Mà cũng không biết, nước tới đâu thì tính tới đó thôi con." Dã Lan đập bên trong ngọn lửa, xoay đầu nhìn Luân rồi cất tiếng: "Luân, vào đây với em, chúng ta mãi mãi ở bên nhau." Anh Thành nghe vậy lập tức kéo Luân ra phía sau lưng của mình. Dã Lan bật cười lớn, điều khiển ngọn lửa bay thẳng về anh Thành. Anh vội vàng lôi Luân né sang một bên, sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Bà Thắm và chị Hồng cũng không khác hơn là bao, hai người ôm chặt lấy nhau, cơ thể run lên bần bật, trong khi ánh mắt vẫn ngó lom dom vào ngọn lửa một cách đề phòng. Lão Biển nhân cơ hội này chui vào một góc, tranh thủ lật bí kíp ra xem, hy vọng tìm thấy cách thu phục vong hồn nấp trong ngọn lửa. Bần chạy tới ngồi bên cạnh sư phụ rồi tò mò: "Đang đánh nhau với ma nữ, thầy chui vào đây làm gì vậy?" "Mày bé cái mồm lại, ta đang tìm cách xử lý con ma đó đây. Sao thầy không coi luôn từ đầu, nước tới chân thầy mới nhảy là sao?" Nhảy chậm còn hơn là không có nhảy. Ít nhất ta còn có cơ hội bơi lên bờ. Mày im lặng đi, đừng có mà phá rối. Tuy nói là như vậy, nhưng mà lão biển cũng tự biết trong cuốn sách này chẳng có ghi chú gì về hồn ma ẩn hiện giữa ngọn lửa đỏ. Bởi những gì đừng thấy ghi lại, lão đã đọc qua đọc lại không biết bao lần, gần như là thuộc nằm lầm. Nhưng con người là như vậy, mỗi khi bị dồn vào đường cùng đều sẽ cố gắng dãy giụa. Lão biển cũng vậy, lão thầm hy vọng rằng trí nhớ của mình không tốt, có những thứ đã đậm nhưng lại quên. Vừa vặn đó chính là cách thức giải quyết những gì đang xảy ra. Vì quá tập trung vào sách, lão biển không hề hay biết Dã Lan đã điều khiển ngọn lửa bay tới sau lưng của mình. Cô nở một nụ cười quỷ dị rồi lao thẳng vào lão biển. May mắn bạn đã kịp thời phát hiện ra, nên vội kéo lão biển né qua một bên. Thế nhưng hắn chỉ lo cứu lão biển khỏi ngọn lửa mà không để ý chung quanh. Lão biển ôm lấy đầu rồi la lên: "Cái thằng trời đánh, mày muốn khi sư diệt tổ hả? Xin lỗi thầy, con chỉ muốn cứu thầy những ngọn lửa, cho nên con không có để ý thích cái bàn." Gia Lan tấn công hụt lão biển, nhưng cô đời nào chịu từ bỏ. Mà thấy bàn nén hương sắp tàn, ngọn lửa không thể duy trì được bao lâu, Gia Lan liền tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết gọn tiên pháp sư nửa mùa. Cô điều khiển ngọn lửa bay thẳng vào lão biển, giật lão chạy quanh nhà. Bà nhận ra Dã Lan không hề cố ý muốn tấn công mình, cho nên từ từ lùi về phía gia đình của bà Thắm đứng bên cạnh họ. Lão biển thấy vậy thì hét lớn: "Thằng đệ tử trời đánh, mày đứng đó bình chân như vậy hả? Còn không mau nghĩ cách cứu tao. Ngay cả thầy còn không giải quyết được, một tên đệ tử nhỏ nhoi như con làm được gì chứ? Vậy mày cứ đứng yên như tượng vậy hả? Chứ con biết làm sao?" Tình huống lúc này thực sự là giờ khóc giờ cười. Tất cả đứng nép qua một bên để nhìn lão biển bị ngọn lửa ma quái cháy đi khắp nhà. Không phải mọi người không muốn cứu lão, thế nhưng họ chỉ là người bình thường, làm sao biết cách đối phó. Chạy một hồi thì lão biển thấm mệt, tốc độ dần chậm lại. Ngọn lửa sau lưng của lão thế vậy tăng tốc lên, hòng đốt lão thành than. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, tưởng chừng cái mông của lão biển suýt bị nướng chín, thì may thay cho lão có một vị cứu tinh kịp thời xuất hiện. Mới đi bên ngoài đã nhìn thấy âm khí dày đặc, hóa ra là cây vong này đang ở đây gây rối. Một cây gậy màu trắng giơ lên đánh thẳng vào giữa ngọn lửa ẩn trước gương mặt của Dã Lan. Theo sau đó, một bóng người màu đỏ bay ra khỏi ngọn lửa, té thẳng xuống đất. Người đó chính là Dã Lan. "Anh là ai? Sao lại phá đám chuyện của người khác?" "Tôi hả? Là một thầy trừ tà." Giọng nói ngả ngớn này ngoài Hoàng Phi ra thì còn có thể là ai? Bần nhận ra người quen lập tức leo lên: "À, Hoàng Phi, đã lâu không gặp." Hoàng Phi nghe thấy có người gọi tên của mình quay mặt lại: "Ồ, là anh hả?" Nói đến đây Hoàng Phi chợt nhớ ra điều gì đó. "Nếu anh đã có mặt ở đây vậy thì..." Hoàng Phi ráo vác nhìn chung quanh, cuối cùng tầm nhìn của cậu rơi lên người của lão biển. "Cây ông già lừa đảo này lại muốn gạt tiền của người ta nữa sao?" Tôi không có gạt ai, tôi tới đây để bắt vong." Bần lúc này bênh sư phụ nên nói chen: "Phải đó, thì tôi dạo này làm ăn chân chính rồi, thực sự là thầy đến đây bắt vong đó. Cái điều vong mạnh quá nên là rượt thầy chạy té khói. May mà cậu xuất hiện kịp thời, nếu không thầy tôi bị lửa nướng khét luôn rồi." Hoàng Phi bật cười, không trở lại cho lão biển chút mặt mũi nào. Gia Lan lúc Hoàng Phi không có chú ý tới mình, lao thẳng về phía của cậu. Hai mắt của cô long lên sòng sọc để giận dữ: "Lũ khốn các ngươi mau biến đi, đừng quấy nhiễu cuộc sống của tôi và anh Ngân." Hoàng Phi nhanh tay rút một lá bùa ném thẳng vào người của Gia Lan, tay bất ấn niệm chú. Ngay lập tức lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trói chặt Gia Lan. Nhìn Gia Lan vùng vẫy bên trong lá bùa, Hoàng Phi chép miệng: "Chỉ là một vong hồn nhỏ bé, ai cho cô can đảm lớn như vậy?" Gia Lan kịch liệt dãy giụa, muốn thoát khỏi lá bùa của Hoàng Phi nhưng đều vô ích. Cô lúc này giống như một con cá nằm trên thớt. Thấy Gia Lan đã bị khống chế, cả nhà bà Thắm mừng ra mặt. Trường Hồng nhìn Hoàng Phi bằng ánh mắt biết ơn: "Cậu thật là tài giỏi, nhờ có cậu gia đình tôi mới được cứu." "Không cần nói mấy lời cảm ơn, tôi không làm miễn phí đâu, trả tiền đầy đủ cho tôi là được." "Điều đó là tất nhiên, cậu an tâm." Luân lúc này e dè lên tiếng: "Anh định xử lý cô gái đó thế nào?" Cô ấy vốn không thuộc về thế giới này. Tôi sẽ đưa cô ấy trở về nơi cô ấy cần đến. Nghe Hoàng Phi nói như vậy, Giá Lan biết mình sắp bị đánh về cõi âm. Cô hoảng hốt. Đừng, tôi không muốn xuống địa ngục. Chỗ đó rất tối rất lạnh, tôi sợ lắm. Biết sợ thì tại sao còn tự sát? Giá Lan sửng sốt nhìn Hoàng Phi. Sao anh biết tôi tự sát? Tôi làm nghề gì hả? Đương nhiên tôi có cách của mình chứ. Hoàng Phi quan sát bộ váy đỏ trên người của Giá Lan. Cô mặc váy đỏ để tự sát để biến thành quỷ hả? Ai dạy cô cách ngu ngốc như vậy? Giá Lan giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Cô cúi đầu rồi lý nhí. Trên mạng chỉ. Hoàng Phi liền thở dài. Giới trẻ bây giờ sao cứ thích tin vào thế giới mạng vậy hả? Tôi nói cho cô biết, điều kiện tiên quyết để một vong hồn hóa thành ác quỷ không phải cái váy đỏ mà là lòng hận thù. Cô không đủ hận thù thì cho dù cô mặc cả trăm bộ váy đỏ cũng vô ích. Giá Lan lập tức cào lớn. Tôi có hận thù. Tôi hận ông ấy tại sao ngày nào cũng mắng đánh tôi. Tôi rất hận ông ấy. Cô nói dối. Hoàng Phi thẳng mắt cắt ngang lời của Giá Lan. Cậu đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô. Nếu cô thực sự hận ông ấy thì cô sẽ không khóc. Lúc này Giá Lan mới phát hiện nước mắt của mình đã rơi lã chã từ lúc nào. Cô lặng người đi không thể tiếp tục nói được gì nữa, bởi những giọt nước mắt đã bắn đứng cô. Luôn nhớ lại giấc mơ ngày ấy, khi cậu chứng kiến Giá Lan tự cắt vào cổ tay của mình, trông dáng vẻ của cô nhỏ bé cực kỳ bơ vơ trơ trọi. Thời điểm đó Giá Loan xoay người nhìn Luân, ánh mắt phẳng phất nỗi buồn. Luân chỉ cảm nhận được sự đau đớn cùng cực tuyệt vọng đến mức sụp đổ của Giá Lan, chứ không phải là hận thù hay oán trách. Hoàng Phi đứng lên rút một lá bùa màu đỏ nghiêm mặt nói. Cô đã chết, có trần không thuộc về cô. Hãy mau rời khỏi đây đi đến nơi cô cần phải đến. Giá Lan lập tức cầu xin. Khoan đã, tôi có một nguyện vọng chưa thực hiện. Tôi không muốn phải rời khỏi thế gian này trong tiếc nuối. Anh có thể giúp tôi? Cô nói thử, nếu giúp được tôi giúp. Tôi muốn gặp lại mẹ mình lần cuối, để hỏi tại sao bà ấy năm đấy lại bỏ rơi cha con tôi mà đi biển biệt. Chính vì vậy mà cha tôi mới thay đổi tính tình, mượn rượu giải sầu đem tôi ra chút giận. Suy nghĩ một chút, Hoàng Phi trầm giọng. Tôi không hứa chắc mình có thể giúp được, nhưng tôi sẽ thử. Hoàng Phi lấy ra một lá bùa hình người màu trắng giơ lên trước mặt Giá Lan. Trước mắt cô hãy tạm ở trong lá bùa này. Nếu trên đường tương hành đạo gặp được mẹ cô xem như may mắn, nếu không được thì đó chính là ý trời. Dù thành hay bại, cô phải ngoan ngoãn trở về cõi âm được chứ. Tôi đồng ý. Giá Lan ngoái đầu nhìn sang Luân rưng rưng mắt nói. Em xin lỗi vì mấy ngày qua luôn làm phiền anh. Em biết mình đã sai, nhưng em lại không thể khống chế bản thân. Anh là người đầu tiên quan tâm đến em, nên em muốn ở lại bên cạnh. Luân khẽ thở dài đượm buồn đáp. Qua những giấc mộng cô cho tôi thấy, tôi cũng hiểu hết mọi chuyện, tôi không trách chỉ cô. Cảm ơn anh, em đi đây. Để Luân và Giá Lan tạm biệt xong, Hoàng Phi niệm giơ lá bùa hình người về phía Giá Lan. Thoáng chốc cơ thể của Giá Lan bị hút vào bên trong. Nhìn lá bùa trắng toát nằm trong lòng bàn tay, Hoàng Phi khẽ mỉm cười rồi nhét vào trong một cái hộp nhỏ. Làm xong mọi chuyện, trời cũng đã sáng. Hoàng Phi quay sang nhìn gia đình bà Thắm rồi thản nhiên. Tôi đã thu phục xong vong linh, xin hỏi ai trả tiền hả? Chị Hồng thấy vậy thì lật đật móc ví. Bao nhiêu vậy thầy? Hoàng Phi đưa tay lên gãi cằm suy nghĩ một chút. Tôi đói rồi, nấu cho tôi một bữa ăn xem như tiền công được chứ. Tất nhiên là được. Cậu ngồi một chút, bây giờ tôi vào bếp nấu ngay. Hồng à, đi giúp má. Hai mẹ con của bà Thắm chia nhau mỗi người một tay làm cho nhanh. Trong lúc đợi cơm chín, Lão Biển tranh thủ hỏi chuyện Hoàng Phi. Ủa sao hôm nay cậu đi có một mình? Đại sư huynh của cậu đâu? Mặc mớ gì đến ông, cái đầu nhiều chuyện. Dù sao thì cũng là người chung nghề mà. Tôi muốn quan tâm cậu một chút. Ai là người chung nghề với ông? Tôi là thầy trừ tà hàng thật giá thật, còn ông chỉ là tên lừa gạt thôi. Mỗi lần bị mắng là lừa gạt, Lão Biển lại tức anh ách. Lão lập tức phản bác. Tôi phải nói bao lần cậu mới chịu hiểu chứ. Tôi không phải lừa gạt. Tôi có học qua thì đàng hoàng mới ra nghề. Những gì tôi làm đều đúng y như trong sách. Vậy lúc nãy sao không thu phục được vong nữ ấy? Cái này là vì cô ấy nấp ở trong lửa, bộ của tôi không thể chạm được vào cô ấy. Hoàng Phi đã quá chán ngán nghe những lời giải thích của Lão Biển, Cậu đưa ta lên ngăn lão nói tiếp. Thôi, chứ ta không phải là cứ làm lý thuyết là được. Nếu muốn tiếp tục hành đạo, tôi khuyên thật, ông nên tìm một vị cao nhân khác học nghề. Còn không thì tìm công việc khác mà làm đi. Ông cứ nửa mùa thế này sớm muộn gì cũng hại người hại mình thôi. Bần nãy giờ toàn thấy Hoàng Phi nói mấy lời móc hỏng. Câu này là được nghe nhất, liền hùa theo rồi bảo. Còn thấy Hoàng Phi nói đúng đó thầy. Thầy coi phong thủy cầu an thì còn được. Chứ trừ yêu diệt ma con sợ có ngày đó. Thầy đi theo tụi nó luôn đó. Xui xui xui, cái miệng quạ của mày. Lão Biển và đôm đốp vào mặt của Bần. Sau đó Lão Biển chống cằm suy nghĩ về tương lai sắp tới. Lão lẩm bẩm. Ơi, biết tìm đâu ra một cao nhân dạy trừ tà bây giờ chứ. Đột nhiên hai mắt của Lão Biển sáng lên. Lão quay sang Hoàng Phi. Hoàng Phi cảm thấy lạnh sống lưng vội hỏi. Ông muốn gì? Cậu nhận tôi làm học trò được không à? Ông ngủ mà nằm mơ đi. Tôi cầu xin cậu đó. Tôi sẽ trả tiền học phí đầy đủ cho cậu mà. Tôi không có thiếu tiền. Màn cầu xin của Lão Biển có lẽ vẫn tiếp tục nếu bà Thắm và chị Hồng không bưng mâm cơm. Bà Thắm tươi cười hỏi Hoàng Phi. Canh gà lá rang với cá rô kho tộ cậu thích ăn không? Mùi thơm hấp dẫn của thức ăn sộc thẳng vào mũi. Cậu gật đầu một cái rồi đáp. Thích. Hoàng Phi xếp một chén cơm ra ăn ngon lành. Lão Biển và Bần không đợi ai mời cũng tự giác vào ăn chung. Hoàng Phi vừa gặm đùi gà vừa tròn xoe mắt nhìn hai thầy trò. Bữa cơm này là tiền công thu vong hồn của tôi. Liên quan gì đến các người man tự nhiên quá vậy? Tôi cũng có công lập bàn thờ chứ. Ăn một chút cũng có sao đâu. Hoàng Phi nghe vậy thì tỏ ra bất lực. Đúng là hai thầy trò mặt dày. Ba người ăn uống no nê. Nhân lúc Lão Biển và Bần đi vệ sinh, Hoàng Phi tranh thủ chào tạm biệt gia đình của bà Thắm nhanh chóng chuồn đi. Lúc hai sư đồ của Lão Biển đi ra giáo giác tìm Hoàng Phi, thì bà Thắm mới cho biết là cậu vừa rời khỏi đây cách đây không lâu. Lão Biển lật đật đuổi theo Hoàng Phi, bởi lão đã quyết tâm bái cậu làm thầy. Nhưng lúc Lão Biển và Bần chạy đến đường cái thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Phi đâu nữa. Lão Biển thở dài cúi đầu thất vọng. Bần vỗ vai của thầy rồi an ủi. Thôi, chắc đây là ý trời. Ông trời cũng bảo thầy bỏ nghề đó. Thầy nghe con khuyên, từ bây giờ coi phong thủy thôi đừng có bắt ma. Kẻo có ngày đi theo nó luôn đấy. Cái thằng trời đánh thánh vật này, sao mày cứ chủ ẻo tao hoài vậy hả? Lão Biển tức giận đánh đôm đốc vào đầu của Bần. Bần la lên oai oái co giò bỏ chạy. Về phần của gia đình bà Thắm, sau khi vong hồn dã lan được thu phục, Trường Hồng liền bảo chồng thu dọn đồ đạc bắt xe về Sài Gòn trong rạng sáng hôm nay. Lần này Luân bước qua ngưỡng cửa một cách bình an vô sự. Cả nhà ba người chào tạm biệt bà Thắm rồi gọi một chiếc taxi chở ra bến xe. Đứng ở cửa rẽ mắt nhìn theo cho đến khi chiếc taxi chở con cháu của mình khuất dạng sau rặng che rủ bóng. Bà Thắm mới chịu đi vào trong nhà. Bà ngồi xuống bàn đảo mắt nhìn chung quanh rồi thầm thở dài một tiếng. Mới lúc nãy còn đông người, tiếng nói chuyện cười rôm rả, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình bà. Hôm nay là 29 Tết, ngày mai là 30. Lại thêm một năm bà phải lủi thủi đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ năm mới một mình. Tuy đã nói đã quen, nhưng mà tận sâu trong lòng bà Thắm vẫn mong được một lần đón giao thừa cùng con cháu. Tết đến nơi rồi mà thở dài gì chứ? Dòng của chị Hồng bất chợt vang lên làm cho bà Thắm giật mình. Bà quay đầu nhìn ra cửa thì kinh ngạc vô cùng. Khi thấy cả gia đình chị Hồng đang đi vào, bà lên tiếng hỏi. Mày đưa để quên đồ hay sao? Luân mỉm cười chạy tới ôm vai của bà. Mày cháu quên một thứ quan trọng nên phải quay lại lấy. Quên cái gì thì mau tìm đi, để còn ra bến cho kịp. Chị Hồng bước đến đối diện bà Thắm nắm lấy tay của bà. Thật là nói giỡn với má nó. Tụi con không quên gì cả. Con và anh Thành thống nhất với nhau năm nay tụi con ở lại đây đón giao thừa với má. Bà Thắm lắp bắp hỏi. Có thật không hả Hâm? Dạ thiệt đó. Nhưng mà con anh chị xui trên đó. Tụi con gọi điện báo cho ba má con rồi. Ba má con ủng hộ lắm nên má an tâm. Bà Thắm khấp khởi trong lòng. Bà đi nhanh ra bếp lấy cái giỏ sách đi chợ rồi háo hức nói. Về mấy đứa ở nhà nghe. Má ra chợ mua ít thịt kho tàu. Hôm nay 29 rồi, trong nhà chưa có được nồi thịt kho tươm tất. Ủa con nhớ thím sáu có cho má miếng thịt lớn lắm mà. Má mua thịt làm gì? Năm nay mấy đứa ăn Tết ở đây phải mua nhiều thịt hơn. Thôi má đi nha. Chị Hồng trông thấy dáng vẻ mừng ra mặt của bà Thắm thì bật cười. Để con đi với má. Hai người phụ nữ ra chợ thì hai người đàn ông tất nhiên cũng phải tìm việc làm. Anh Thành bảo Luân. Bà con mình ra sau nhà hái vài trái dừa để chút bà ngoại kho thịt. Ngôi nhà mới ngày hôm qua còn phủ một màu ảm đạm. Vậy mà hôm nay giống như thay áo mới, rộn ràng không khí vui vẻ ngập tràn sắc xuân. Đêm giao thừa bà Thắm bày biển một mâm ngũ quả thật đẹp. Cả nhà quây quần bên nhau. Ngồi nhìn bàn thờ khói hương lan tỏa, trong lòng ai cũng ấm áp vô cùng. Đúng không giờ sáng, tiếng pháo hoa giòn tan vang lên. Nền trời vốn dĩ tối đen bỗng chốc tràn ngập ánh sáng. Luân thích thú nhìn ngắm từng đợt pháo hoa rực rỡ. Tuy nhanh chóng vắng nhưng bật đẹp đẽ đến mê hồn. Và thời điểm này Luân chân chính hiểu được một điều. Cuộc đời con người cũng giống như là pháo hoa vậy. Những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đều chóng qua. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. Luân nghiêng đầu nhìn sang những người thân của mình. So với Dã Lan và còn nhiều người khác, Luân thực sự may mắn. Tuy không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bù lại cậu có đầy đủ yêu thương. Ngước lên mình chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì chẳng ai bằng mình. Luân thầm cảm ơn trời đất đã cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Cậu tự hứa với lòng sẽ trở thành một người con ngoan cháu giỏi và luôn trân trọng gia đình. Bà Thắm với tay gọi Luân lại gần để cho cậu phong bao lì xì màu đỏ. Chúc cháu ngoại của ngoại năm mới mọi sự bình an. Luân cầm nếch bao lì xì ôm chầm lấy bà Thắm. Cháu chúc ngoại sống lâu trăm tuổi, cùng đón với cháu thêm nhiều cái Tết nữa nha ngoại. À. Luân vẫn ôm chặt bà Thắm không buông. Loáng thoáng bên tai của Luân lúc này là tiếng chúc mừng năm mới của những đứa trẻ con vọng qua từ nhà chú thím sáu bên cạnh. Không khí mùa xuân rộn ràng đang tràn ngập mọi nơi. Về mà trong một căn phòng nhỏ ọp ẹp, người đàn ông trung niên vẫn chẳng có một chút nào để tâm. Ông ta vừa xem sách vừa lẩm bẩm trong miệng. Đứa cháu ngoan của ta cũng sắp xuống núi, có lẽ nên tạo ra một chút thử thách thú vị cho nó. Người đàn ông nói xong thì bật ra một tràng cười dài. Ở bên ngoài ô cửa sổ đối diện ông ta, bầu trời tối đen như mực. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.